Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 643, quá đáng tiếc. Ha ha ha, Tiểu La tới rồi, cùng với sang sảng tiếng cười, một vị hơn 60 tuổi bạch y lão già từ trong thư phòng đi ra. Cười ha hả nói, vừa vặn theo giúp ta đánh vài ván cờ. Hắn thân hình cao lớn thanh âm vang dội, tuy trên mặt che kín nếp nhăn, thế nhưng trên đầu lại không có mấy cọng, hai mắt sáng ngời có thần, tinh khí thần chi sức khỏe dồi dào so với cái kia hơi kém khỏe mạnh người trẻ tuổi mạnh hơn. La Khải cười nói, Tô lão sư, đầu tiên nói trước, chúng ta hôm nay đã đi xuống ba bàn, vị lão giả này tên là Tô Đi Sa, là Nghiêm Yến bạn già. Cũng là chữ danh nhà thư pháp, La Khải mang theo nữ nữ tới Nghiêm Yến gia trong học tập. Thường xuyên qua lại liền nhận thức Tô Đi Sa, cùng Nghiêm Yến đồng dạng, Tô Đi Sa cũng rất thích nhu thuận hiểu chuyện nữ nữ. Vẫn đặc biệt ghi một bức chữ cho nàng, động viên nàng học tập tốt nỗ lực hướng lên, đừng tưởng rằng đây là cái gì ít lời lãi, Tô Đi Sa chữ giá trị xa xỉ. Dựa theo thị trường xích giá giữ lời, tối thiểu giá trị cái hết mấy vạn, mấu chốt là ý nghĩa bất đồng. Này bức chữ La Khải làm cho người ta bồi, dắt ở nhà mới trong thư phòng, Tô Đi Sa còn có cái yêu thích chính là hạ cờ vua. Chỉ là cùng hắn tinh xảo thư pháp bất đồng, hắn kỳ nghệ chỉ có thể dùng hôi không nói nổi để hình dung. Hết lần này tới lần khác lại không chịu thua. Kết quả bằng hữu cũng không muốn cùng hắn dưới cũng không phải tất cả mọi người hội cự tuyệt hắn. Chỉ bất quá những cái kia tận lực lấy lòng người khác. Hơn phân nửa là có mục đích, Tô Đi Sa cũng không phải là cái gì ra mà hồ đồ. Tương phản nhân tình thạo đời trí tuệ thâm trầm, lại há có thể để cho loại người này như nguyện. Sau đó hắn liền bắt được La Khải. La Khải đối với hắn nhất định là không chỗ nào cầu. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh tự có phong phạm. Hai người rất nhanh tự thành bạn vong niên. Mỗi lần La Khải qua trung quy sẽ cùng hắn hạ thêm vài bàn. La Khải kỳ nghệ cũng rất không xong. Chỉ có thể nói hội hạ mà thôi. Cho nên hai cái nước cờ giờ cái sọt đụng phải một chỗ liền có thú vị. Đáng tiếc hắn tới Nghiêm Yến nơi này lần số không nhiều. Bằng không nhất định có thể trở thành Tô Đi Sa tốt nhất bạn đánh cờ. Ba bàn liền ba bàn A. Chấm ngoặc kép, Tô Đi Sa cũng không tham lam. Phất phất tay nói, các người trước vội vàng, ta trước bày bàn cờ. Hắn vui tươi địa chạy tới thư phòng cầm quân cờ chiếc. Nghiêm Yến bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với La Khải nói, ca khúc mới nữ nữ đàn hát một lần. Để ta nghe một chút, nàng do dự một chút, bổ sung nói, liền dùng ta này khung piano, người hội đánh đàn dương cầm a. La Khải vội vàng nói, hội, hắn đem trước đó chuẩn bị cho tốt khúc phổ đưa cho Nghiêm Yến. Sau đó kêu lên nữ nữ, để cho nàng đứng ở piano bên cạnh, Nghiêm Yến ra cũng không phải rất lớn, trong phòng trang hoàng đơn giản trang nhã. Đồ dùng trong nhà hơn phân nửa là truyền thống kiểu dáng. Phối hợp một ít chữ họa cùng sách vở. Hiện ra nồng đậm văn hóa khí tức. Nhưng được xưng tụng xa xỉ địa phương cũng không phải là không có. Ví dụ như bày ở phòng khách bên cạnh này khung hàng hiệu piano. Giá trị tối thiểu hơn 10 vạn. Đặt tại rất nhiều địa phương cũng có thể mua một bộ không sai phòng ở. Nghiêm Yến đối với này khung piano cũng là phi thường quý trọng. Trừ chính mình khải đàn ra, bình thường không cho ngoại nhân sử dụng, này vẫn là lần đầu tiên để cho La Khải thượng thủ. Để cho hắn đều có loại được sủng ái mà lo sợ cảm giác. Ngồi ở trước dương cầm mặt công tác chuẩn bị nửa phút thời gian. Lấy ra tốt nhất trạng thái tới diễn tấu. La Khải piano diễn tấu tiêu chuẩn chỉ đứng sau đàn guitar. Bất quá từ tài nghệ góc độ mà nói khác biệt rất lớn. Hắn đàn guitar diễn tấu tiếp cận cấp đại sư. piano cũng chính là nghiệp dư cao cấp mà thôi. Cùng chuyên nghiệp không có biện pháp so sánh, nhưng không bắn tấu Beethoven, Mozart, vì chính mình tác phẩm nhạc đệm vậy khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Thi thản uy piano âm sắc là độc nhất vô nhị, không chỉ có áp dụng tại cổ điển âm nhạc, hơn nữa cũng có thể dùng tại tước sĩ, rock and roll cùng lưu hành âm nhạc. Lạc Khải trước kia chưa bao giờ đạn qua thi thản uy. Lần đầu tiên thượng thủ cảm giác liền phi thường tốt, một đoạn ngắn khúc nhạc dạo đạn hạ xuống, ngón tay cùng phím đàn tiếp xúc thân mật, có cảm giác nguyên vốn linh hồn sung sướng cảm ơn. Tại hắn nhạc đệm, nữ nữ bắt đầu biểu diễn, để cho chúng ta tạo nên đôi mái chèo, chiếc thuyền con đẩy ra gợn sóng, mặt biển phản chiếu lấy mỹ lệ bạch tháp, bốn phía bao quanh cây xanh tường đỏ. Chiếc thuyền còn nhẹ nhàng phiêu đãng ở trong nước, trước mặt thổi tới mát mẻ phong, khăn quàng đỏ đón thái dương, dương quang vẩy vào trên mặt biển, trong nước con cá nhìn qua chúng ta, lén lút nghe chúng ta vui sướng ca sướng. Chiếc thuyền còn nhẹ nhàng phiêu đãng ở trong nước, chấm ngoặc kép, Lạc Khải cùng nữ nữ hợp tác đàn hát thời điểm, Nghiêm Yến an vị tại vài mét bên ngoài trên mặt ghế. Lúc mới bắt đầu sau ánh mắt của nàng chỉ nhìn chằm chằm trong tay khúc phổ. Thế nhưng đương La Khải đạn hết này đâu, để cho chúng ta tạo nên đôi mái chèo, khúc nhạc dạo. Nàng lực chú ý thoáng cái chuyển di qua, vị này bên trong âm giáo sư không được nhìn phổ. Nàng thần sắc chăm chú mà ngưng trọng, thậm chí còn hơi hơi nhíu mày. Trong phòng khách, yêu mỹ tiếng đàn cùng ngọt ngào tiếng ca tiếp tục vang trở lại. Làm xong một ngày bài học, chúng ta tới thỏa thích sung sướng. Ta hỏi người thân ái đồng bọn, ai cho chúng ta an bài hạ cuộc sống hạnh phúc? Chiếc thuyền còn nhẹ nhàng phiêu đãng ở trong nước, trước mặt thổi tới mát mẻ phong, chấm ngoặc kép, này đâu, để cho chúng ta tạo nên đôi mái chèo, là La Khải vì nữ nữ vào khoảng một tuần lễ về. Sau phân khu trận chung kết mà tỉ mỉ chọn lựa, nó tại một thế giới khác trong bị sáng tác sau khi đi ra, liền trở thành ảnh hưởng mấy đời người kinh điển chi tác. Bị hàng tỷ thiếu niên nhi đồng truyền lại hát, động lòng người giai điệu, nhịp điệu, thơ tốt đẹp ca từ, ca khúc bên trong sở biểu đạt tình cảm hồn nhiên mà tốt đẹp, sẽ không bởi vì thời đại biến thiên mà phai màu ảm đạm. Đi qua Nghiêm Yến dạy bảo, hiện tại nữ nữ đang diễn hát kỹ xảo phương diện có rất lớn tiến bộ. Tuy lúc trước trong nhà luyện tập lần số không nhiều, nhưng hiện tại hát lên như cũ hiển lộ thành thạo. Vì đoạn tiết kiệm thời gian, Lạc Khải chỉ bắn một lần. Hắn và nữ nữ không hẹn mà cùng địa quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Nghiêm Yến. Nghiêm Yến thần sắc có chút kỳ quái, như là kích động lại có xoắn xuýt, còn có kinh hỉ cùng chấn kinh. Nàng không có lập tức đối với này đầu tác phẩm làm ra bình phán, phảng phất như là hãm vào nội tâm xung đột dãy giụa bên trong. Trong phòng khách bỗng nhiên trở nên rất an tĩnh. Ba ba ba, đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay đánh vỡ phần này yên tĩnh. Vỗ tay chính là Tô Đi Xa. Hắn không có keo kiệt chính mình tán thưởng, giơ ngón tay cái lên nói, hào, đạn thật tốt, hát thật tốt, viết rất hào. Tô Đi Xa cũng không phải âm nhạc gia, cũng chưa từng học qua âm nhạc, nhưng thê tử là bên trong âm giáo sư, trường kỳ mưa dầm thấm đất, hắn đối với âm nhạc giám định và thưởng thức năng lực là không chênh lệch. Nghiêm Yến phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía La Khải ánh mắt rất phức tạp. Tiểu La, bài hát này cũng là ngươi viết? Nàng đương nhiên biết La Khải thân phận chân thật, cũng nghe qua La Khải một ít tác phẩm. Đối với những cái kia ca khúc được yêu thích, nàng trên cơ bản không làm bình phán. Thế nhưng bài hát này lại cho nàng phi thường lớn rung động. Nghiêm Yến hoàn toàn không nghĩ tới, La Khải còn có thể viết ra làm như vậy phẩm tới. La Khải gật gật đầu. Vâng. Tuy có chút ngượng ngùng, nhưng hắn luôn không thể nói là chính mình từ một thế giới khác trong rời qua. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, Nghiêm Yến nặng nề mà thở dài một hơi, vô cùng đau đớn bộ dáng. Chú thích, để cho chúng ta tạo nên đôi mái chèo, làm thơ. Kiều Vũ soạn, Lưu Dược xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Di động bản duyệt độc địa chỉ internet. M, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.